Lúc này, Minh U Vương, Phượng Tôn, hai người cũng thừa cơ tiến tới bên cạnh Thất Bát Hai Thiên Tôn, nhìn thần sắc mọi người đã sớm biết rằng bọn họ rất tôn kính hai người này. Thất Tinh Đấu Thánh, thực lực của các ngươi khá mạnh, tuy nhiên Nhạc gia chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc vào. Nhạc Thành chậm giọng nói, hai người là Thất Tinh Đấu Thánh, Nhạc gia cũng chỉ có một người có khả năng địch lại. Được vậy thì thử một chút, Thất Thiên Tôn miệt thị mà nói. Cách chương.